Ngã dục phong thiên. Tập 60. Chương 439. Đang đỉnh Phương Mộc. Còn có đệ tử ngoại tông, cả đám đều khiếp sợ, đầu óc ầm ầm. Cho dù là đám nửa bước lão tổ cũng đều đồng loạt mở to mắt, mạnh mẽ đứng lên, lộ ra một chút rung động. Đang dược phô thiên cái địa, mùi thuốc thành xương cuồn cuộn khuếch tán, khiến cho đỉnh núi Đông Lai Sơn trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập ở bên trong đan hương, khó có thể hình dung. Cỏ xanh trên mặt đất điên cuồng dãy dùa. Thậm chí bầu trời còn xuất hiện mây đen cuộn cuộn, lôi đình nổ vang truyền khắp toàn bộ mặt đất Đông Lai Quốc. Cũng chính trong cái chớp mắt này, những đan dược bị Mạnh Hạo ném ra. Ở giữa không trung, rõ ràng, như tụ cùng một chỗ, hợp thành một cái cự đỉnh. Sừng sừng ở giữa không trung, hào quang vạn trượng. Thế thêm vào thân phận của đan đỉnh đại sư thì có đủ tư cách hay không? Ở một khắc này, thanh âm của Mạnh Hạo mang theo lạnh nhạt, truyền khắp bát phương. Hơn 1000 đan dược ngưng tụ thành đỉnh, đan phương khuếch tán bốn phương tám hướng. Mọi người nơi đây, tại một cái chớp mắt này, toàn bộ đều hô hấp dồn dập, bị đan đỉnh thật lớn kia kinh sợ, một mảnh yên tĩnh. Lâm Hải Long mạnh mẽ đứng dậy, nhìn Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra hào quang trước đây chưa từng có. An Tại Hải ở bên cạnh, ông ta biết được thân phận của Mạnh Hạo, nhưng vẫn bị hơn 1000 đan dược hình thành đan đỉnh này, cùng với nhiều cự tuyệt đan như vậy, chấn động đến lặng người ở nơi đó. Những tử lô đan sư khác cũng đều một đám chấn động. Số lượng cửu tuyệt đan này, đỉnh ấn trên những đan dược này, cả kinh, hoàn toàn thuyết minh thân phận của Mạnh Hạo không ai sẽ ngu xuẩn. Ở phía sau, còn có hoài nghi Mạnh Hạo này không phải đan đỉnh. Nếu hắn không phải đan đỉnh, hắn làm sao có nhiều cửu tuyệt đan như vậy? Nếu hắn không phải đan đỉnh, hắn lại há có thể có được đan dược từ không sinh có? Kinh thiên động địa, ở địa vực thí luyện thứ ba kia chứ. Hồi ức từng màn lúc trước, nhìn lại đan đỉnh giữa không trung, vô luận là ai đều rõ ràng hiểu được đan đỉnh đại sư trong truyện thuyết kia chính là Phương Mộc trước mắt này. Diệp Vân Thiên sắc mặt tái nhợt, thân hình từng bước lui ra sau, hô hấp dồn dập, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Lão mặc dù biết Diệp Phi Mục không phải đan đỉnh, nhưng vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được Phương Mộc trước mắt này dĩ nhiên lại là đan đỉnh đại sư thần bí kia. Nguyên bản ở trong lòng lão, đối với đan đỉnh đại sư nọ đã phán đoán là người khác, và lại trước làm nhận định. Nhưng hôm nay, một bàn nghịch chuyển này nhất thời làm cho đầu óc của Diệp Phương Thiên choáng váng. Danh hiệu đan đỉnh đại sư, trình độ vang dội ở Nam Vực hiện nay đã cực kỳ tôn cao. Được vinh dự là đệ nhất nhân dưới ba vị đại sư, thậm chí đã có không ít người cho rằng đan đỉnh đại sư sẽ là vị đại sư thứ tư của Nam Vực. Thân phận như vậy, nội tình như vậy, như một chưởng kinh thiên, trọng phút chốc tát thẳng lên mặt Diệp Vân Thiên, làm cho gương mặt lão bỗng rắc. Giờ phút này đầu óc cũng trống rỗng. Lão nghĩ đến những lời nói lúc trước. Khi nãy Phương Mộc hỏi lão vì sao hắn không đủ tư cách, những lời này lão đã nói ra. Nghĩ đến đây càng khiến cho Diệp Vân Thiên cảm thấy trên mặt nóng rát, dường như vô cùng xấu hổ. Nếu đan đỉnh đại sư còn không có đủ tư cách trở thành tử lô, như vậy thiên hạ này ai còn có tư cách trở thành tử lô? Tám tử lô đan sư bọn họ cũng thật là hoàn toàn có được tư cách này sao? Thân thể Diệp Phi Mục trung chảy, trên mặt đã không còn chút huyết sắc, giống như tro tàn. Y ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, kinh ngạc nhìn đan đỉnh thật lớn trên đỉnh đầu, trong đầu trống rỗng, giống như mất đi năng lực tự hỏi. Y từ đầu đến cuối đều biết mình không phải vị đan đỉnh thần bí kia, nhưng khi càng ngày càng có nhiều người cho rằng người đó là y, thì dù y có ý nói ra chân tướng nhưng cuối cùng lại giữ im lặng. Bởi vì cần cái thân phận này, vì thân phận này sẽ hỗ trợ thật lớn cho y trở thành tử lô. Cho nên cho dù là Sở Ngọc Yên tới hỏi y vẫn giữ im lặng, như đang ngầm thừa nhận. Nhưng trên thực tế, ở nội tâm của y, đối với vị đăng đỉnh đại sư kia, y cực kỳ kính nể, cho nên ý trối trắm thủy chung tồn tại. Giờ phút này khi y trung động, phát hiện thì Phương Mộc trước mắt này chính là đăng đỉnh đại sư thần bí. Y liền lâm vào mờ mịt, thân hình Sở Ngọc Yên trung trung, đầu óc của nàng vù vù. Một màn biến hóa này khiến nàng có chút không thể tiếp nhận. Bộ dạng Phương Mộc cùng với bộ dáng đăng đỉnh đại sư trong cảm nhận của nàng cho đến bây giờ vốn chưa từng có liên quan. Thậm chí nàng từng hơn một lần cho rằng Diệp Phi Mục là đăng đỉnh. Nhưng hôm nay nhìn thấy những đan dược kia tạo thành đăng đỉnh. Nhìn thấy Mạnh Hạo lạnh nhạt, bên tai còn quanh quẩn lời nói của Mạnh Hạo thì trên mặt của nàng cũng hiện lên vẻ mờ mịt, còn có khó có thể tin nổi. Điều này làm cho nàng chẳng biết làm thế nào. Một Phương Mộc từ nhiều năm trước, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy thì đã cảm thấy phiền chán rồi. Chính đăng đỉnh mà nàng âm thầm quý mến. Một màn này biến hóa làm cho Sở Ngọc Yên trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp nhận, sững người tại chỗ. Trong thoáng chốc, tất cả chủ lô đan sư ủng hộ Diệp Phi Mục khi nãy, cả đám đều sắc mặt âm trầm đại biến, lộ ra vẻ khó tin, lộ ra biểu tình khiếp sợ không thể tin. Sở dĩ bọn họ ủng hộ Diệp Phi Mục, trừ bỏ quan hệ lúc bình thường ra, quan trọng nhất chính là thân phận đăng đỉnh đại sư của y. Nếu nói bọn họ ủng hộ Diệp Phi Mục, không bằng nói bọn họ đang ủng hộ đăng đỉnh đại sư. Ở trong nội tâm của đăng sư, đăng đông nhất mạch, đăng đỉnh đại sư trong truyền thuyết kia đã trở thành sự sùng bái thứ hai trong lòng sau đăng quỷ rồi. Cho nên bọn họ ủng hộ Diệp Phi Mục. Nhưng trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, thân phận Phương Mộc hiển lộ, lời nói còn quanh quẩn đã trở thành từng tia sấm sét âm âm nổ vang trong đầu các chủ lô nơi đây, làm cho bọn họ một đám ngơ ngẩn tại chỗ. Những đăng sư bình thường ở xung quanh thì một đám thay phiên nhau hít vào một hơi, lộ ra rung động mãnh liệt. Thì ra Phương Mộc chủ lô mới là đăng đỉnh đại sư chân chính. Nhiều củ tuyệt đan như vậy cũng chỉ có đăng đỉnh đại sư mới có thể luyện chế ra được. Phương Mộc, hắn chính là đăng đỉnh đại sư. Không có người nói chuyện, nhưng nơi đây nội tâm ai nấy đều oanh động. Sự rung động cứ thế quanh quẩn bên trong tâm thần mỗi người. Trừ bỏ người có đăng đông nhất mạch ra, giờ phút này tu sĩ của các tông môn khác ở xung quanh, trên mặt của từng người cũng đều mang theo vẻ khó tin, sắc mặt nhất tề biến hóa. Tử La lão tổ của Thanh La tông sững sờ tại chỗ, lão liếc mắt nhìn Mạnh Hào một cái, trong giây lát nghĩ đến đối phương tại trong tông môn của mình luyện chế đan dược, bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao đan dược hữu hiệu như thế rồi. Bởi vì người trước mắt không phải là chủ lô tầm thường, mà chính là đăng đỉnh đại sư. Chương đệ tử truyền thừa. Hàng Bối cũng mở ra miệng nhỏ, cũng không có hô hấp, ngơ ngác nhìn Mạnh Hào. Cái danh hào của đăng đỉnh đại sư quá lớn, như sấm bên tai nàng. Nhưng hôm nay hoảng sợ phát hiện thì ra chính là Phương Mộc. Tên mập cũng hô hấp dồn dập, vẻ kính nể trên mặt cũng mãnh liệt đến cực hạn. Còn có Trương Phàm, còn có Lý Đạo Nhất, còn có Lý Thi Kỵ, tất cả đệ tử của các tông môn ở đây đều trong thoáng chốc bị thân phận của Mạnh Hạo oanh động tâm thần. Cho dù là những người nửa bước lão tổ cũng đều là một vùng trầm mặc. Đang nhìn về hướng Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Bọn họ có thể tưởng tượng được, qua hôm nay, dùng không được bao nhiêu lâu, thân phận đăng đỉnh đại sư sẽ hoàn toàn truyền khắp Nam Vực. Đến khi đó Phương Mộc này sẽ ở bên trong đăng đạo của Nam Vực. Không thể nói là như mặt trời ban trưa, nhưng cũng là thanh danh hiển hách. Diệp Tử Lô, không biết cái thân phận này của Phương Mộ có đủ không? Mạnh Hạo thẳng nhiên mở miệng, nhìn về phía Diệp Vân Thiên, đang sắc mặt tái nhợt. Diệp Vân Thiên muốn mở miệng nói cái gì đó, thậm chí muốn đi nói đối phương mạo danh đăng đỉnh, nhưng lời nói ở trong cổ lại không có cách nào, cũng không có thể diện nào mà nói ra. Ta ủng hộ Phương Mộc chủ lô. An Tại Hải cái tại thời khắc này bỗng nhiên mở miệng, sau ông Lâm Hải Long không chút do dự theo đó lên tiếng ủng hộ, sau đó là nữ tử trung niên kia. Ngay sau đó mấy tử lô đan sư nói ủng hộ Diệp Phi Mộc lúc nãy đều là đáy lòng thầm than một tiếng, truyền ra lời ủng hộ. Ngay sau đó còn lại là chủ lô đan sư. Theo một đám chủ lô đan sư mang theo thanh âm kích động truyền ra, gần trăm chủ lô trong nháy mắt nhưng lại vượt qua chính thành đều nói ra lời ủng hộ. Ta ủng hộ đan đỉnh đại sư, ta ủng hộ phương bọc chủ lô. Thanh âm của bọn họ quanh quẩn tần tần điệp điệp vang lên, dần dần trở thành từng thanh âm duy nhất của nơi đây, truyền khắp bát phương. Diệp Phi Bột cười thảm, nhìn Mạnh Hào, đáy lòng bất bát đã đạt đến cực hạn. Y khát vọng đã trở thành tử lô, vì trở thành tử lô y từ bỏ tư cách tu hành của mình, dùng tất cả thời gian đắm chìm bên trong chấp nhất đối với đan đạo. Y vẫn cho rằng chấp nhất của mình, tạo nghề đan đạo của mình đích thị là tử lô. Điểm này Diệp Vân Thiên cũng cho y khẳng định, thậm chí vài tử lô khác cũng đều đối với y rất là tán thành. Vì sao hắn lại xuất hiện? Đang đông nhất mạch của Tử Vận Tông có Diệp Phi Bột ta, vì sao còn muốn có phương mộc hắn? Diệp Phi Bột trong tiếng cười thảm, thân mình lão đảo lui ra phía sau vài bước, phun ra một ngụm tiên huyết. Y không có không phục, trong chớp mắt khi biết Mạnh Hạo là đan đỉnh, y đã chịu phục rồi, cũng không có không cam lòng. Tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác. Y chỉ là có chút muốn cười, cho dù là cười thảm, nhưng niềm kiêu ngạo của y tự nói với mình, chẳng sợ đối phương xác thực so với chính mình cường đại hơn. Chẳng sợ đối phương là đan đỉnh đại sư, nhưng Diệp Phi Bột y là chủ lô đỉnh phong của đan đồng, trừ lần này ra, đặt ở bất kỳ một trang thí luyện thăng chức tử lô nào lúc trước, đều nhất định sẽ trở thành đệ nhất nhân. Nhưng hôm nay y vẫn bại, thậm chí y có thể tưởng tượng ra, từ nay về sau, ánh mắt của người trong tông môn nhìn y chắc chắn mang theo khinh miệt. Không phải khinh miệt đan dược của y, mà là khinh miệt y từng ngầm thừa những cái thân phận đan đỉnh này. Cho nên y chỉ có thể cười thảm, như mất hết can đảm. Đan đạo của ta không thể bại, thất bại một lần ta có thể thừa nhận, thất bại hai lần ta cũng vẫn có thể thừa nhận. Nhưng nếu vẫn thất bại, đan đạo của ta từ nay về sau sẽ đóng băng. Khóe miệng của Diệp Phi Bột tràn ra máu tươi. Bại là cá nhân ta, không phải đan đạo của ta. Diệp Phi Mục lau đi máu tươi nơi khóe miệng, hai mắt lộ ra chấp nhất mãnh liệt. Đan đạo của ta vĩnh viễn không thua, trước đó chưa từng có, độc nhất vô nhị, khai thiên địa tiên hạ. Đây là Ngô Đan đại đạo. Diệp Phi Mục hô hấp dồn dập nhìn Mạnh Hào. Sở Ngọc Yên trầm mặt, đầu óc nàng trung động, giờ phút này mới chậm rãi bị ép xuống. Nàng ngơ ngác nhìn Mạnh Hào, đáy lòng nổi lên chua xót trước nay chưa từng có. Nàng đã sớm thất bại, từ một khắc bước ra khỏi thế giới tiên thủ, nàng liền hiểu được chính mình thất bại. Nếu không có Phương Mộc, nếu không có Diệp Phi Mộc, như vậy nàng nhất định có thể trở thành tử lô. Nhưng hôm nay, nàng muốn chứng minh chính mình, lại cũng không có cơ hội nữa rồi. Thí luyện thăng chức tử lô, đan sư cái đời chỉ có một lần cơ hội. Bỏ lỡ lúc này đây, cho dù là dạng người kinh nghiệm đến đâu đi nữa, cũng chỉ có thể tiếp nối cả đời, không còn lần thí luyện thứ hai nào xuất hiện nữa cả. Nếu đan đạo tìm kiếm một đường sinh cơ của ta đã bị mất đi, từ nay, đối với ta mà nói, một đường sinh cơ này đã hoàn toàn tiêu thất. Sốc cuộc, tìm không được nữa. Đan dược của ta, từ nay về sau không thể tiến thêm một bước nào nữa. Sở Ngọc Yên bên trong chua xót, khóe miệng tràn ra máu tươi, đó là đã thương trong lòng, là đã thương đối với đan đạo. Mọi người xung quanh trầm mặc, Diệp Vân Thiên chua xót, lão không thể nói thêm gì nữa rồi. Tim của lão đau đớn, lão chỉ có thể trơ mắt nhìn con đường của Diệp Phi Mục ngưng hẳn ở tại vị trí nơi đây. Có lẽ ở nhiều năm sau, trở thành cát bụi. Tu sĩ Bát Phương đều đang nhìn một màn này, đáy lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Con đường đan đạo này, bởi vì lý niệm bất đồng, bởi vì chấp nhất khác biệt, mà đường đi của mỗi người đều bất đồng. Giữa mỗi người không thể dễ dàng so sánh, một khi so sánh, bên bất bại, bại không chỉ là cá nhân mà còn là tài chính con đường đan đạo của người đó. Bởi vì không thể lại kiên định cho nên hỏng bất đã là sớm hay muộn. Ngay khi khắp nơi đều đang tĩnh lặng, theo một tiếng thở dài, trong thiên địa từ xa xa truyền đến, đan quỷ đại sư chậm rãi đứng lên, ánh mắt của lão đã qua tất cả đan sư, từng người khi đối mặt với lão đều là một đám cúi đầu, vẻ mặt cung kính, cho đến khi ánh mắt đan quỷ đại sư rơi trên người Diệp Phi Mục. Bất bại đan đạo. Thứ chân chính bất bại là tâm của đan tu, mặc dù là đánh bại một vạn lần, nhược tâm có thể vĩnh hằng, thì đan dược sẽ luôn tồn tại. Người trước tốt, từ ngày nhập tông môn vẫn chấp nhất bước đi trên con đường này. Con đường này nhiều kích thích, một đường khúc chiết. Chỉ có lấy tâm vĩnh hằng, dũng cảm đi đối mặt thất bại mới có thể chân chính tiêu sái đi đến cuối cùng. Đi ra một bước, bước lên con đường bất bại thuộc về mình. Bại không đáng sợ, đáng sợ là từ bỏ. Thân thể Diệp Phi Mục trung lên, ngơ ngác nhìn đan quỷ, trong trầm mặc ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đa tạ lão tổ điểm ngộ. Ngươi có thể trở thành tử lộ, từ nay về sau là đệ tử ký danh của ta. Đan quỷ thản nhiên mở miệng, thân thể Diệp Phi Mục trung trung trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đây là giấc mộng của y, giờ phút này được thực hiện, mặc dù quá trình khúc chiết, nhưng trở thành tử lộ, đây là theo đuổi cao nhất trên con đường nhân sinh của y lúc trước. Đan sư của Đan Đông nhất mạch ở bốn phía xung quanh đều chấn động tâm thần, nhưng lại không nói thêm gì, bởi vì ánh mắt đan quỷ đã rơi vào trên người Sở Ngọc Yên. Đan đạo tìm kiếm sinh cơ, giống như nhân sinh vậy, khát vọng đi tìm con đường đan đạo đã bị mất đi kìa. Như vậy đã định sẵn, là rất khó đi đến đỉnh phòng. Con đường này có lẽ cũng không khúc chiết, nhưng lại khó ở lựa chọn. Có chút thời điểm, có lẽ sinh cơ không phải một đường. Đến lúc đó, người lại nên lựa chọn thế nào? Con đường đan đạo của người không nặng ở luyện đan, vậy nặng ở luyện tâm. Còn vốn là đệ tử của ta, không giống với bọn họ, là đệ tử thân truyền của ta. Còn cũng có thể trở thành tử lộ. Thanh âm của đan quỷ truyền khắp bốn phía, trong mắt Sở Ngọc Yên ẩn ẩn có chút nước mắt, hướng về đan quỷ hạ thấp người cúi đầu. Đan sư của Đan Đông nhất mạch cả đám đều trầm mặc không nói, duy chỉ có tám tử lô kia giống như muốn nói lại thôi. Sư tôn, mỗi lần thí luyện thăng chức tử lô dựa theo quy củ là chỉ lấy một người. Lâm Hải Long chần chừ một chút, ông là người có tư cách lâu đợi nhất trong các tử lô, giờ phút này kiên trì mở miệng. Sau khi sơn cửu trời đi, con đường đan đạo của người không còn tiến thêm nữa, vẫn dừng ở thời điểm đầm đó. Người có biết là vì sao không? Đan quỷ bình tĩnh nhìn Lâm Hải Long. Ta mấy năm nay không nhắc nhở người, là muốn cho người chính mình tự hiểu ra. Nhưng hôm nay người vẫn không hiểu. Quy củ thật sự trọng yếu như vậy sao? Nhưng những quy củ này cũng đều là sư tôn ngài định. Lâm Hải Long cười gượng, đáy lòng cũng có chút không phục nói một câu. Quy củ là do ta định, ta tự nhiên cũng có thể đi đổi. Vậy là được rồi. Đan quỷ vừa trừng mắt, tay áo vung lên, không hề để ý đến Lâm Hải Long, mà nhìn thẳng về phía Mạnh Hạo. Lâm Hải Long đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng lui ra phía sau vài bước. Trên thực tế, nếu không phải nơi này có người ngoài, ông mới sẽ không đi mở miệng. Mà dù sao, có người ngoài xem lễ, vô luận như thế nào, ông thân là đại đệ tử tử lô, như thế nào cũng phải mở miệng cho có lệ một phen. Lấy thân làm lô, tâm làm đan phương, luyện nhật nguyệt thương khùng, luyện tinh không tan thường, đan đạo như thế. Đan quỷ nhìn Mạnh Hạo, lời nói thoáng dừng lại. Ngay cả vi sư cũng đều rất chờ mong con đường tương lai của người sẽ đi đến nơi nào. Đan quỷ nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười. Lời lão vừa xuất, mọi người xung quanh đã nhận ra chỗ bất động, bởi vì đan quỷ tự xưng là vi sư. Trở thành tử lộ, lại trở thành đệ tử ký danh của lão phù. Chỉ cần một cái khấu đầu là được, nhưng người đã là đan đỉnh, có thể đặc biệt trở thành thân truyền của lão phù. Cần tiến hành hai cái khấu đầu. Nhưng ta dù sao cũng đã cầm không ít phí bái sư của người, đành phải thu ngươi làm đệ tử thân truyền thứ hai của lão phù từ trước đến nay. Cho nên, ngươi cần khấu đầu ba cái. Đan quỷ mỉm cười, nhìn Mạnh Hạo. Sự hiền từ trong mắt thoáng cái trọng điệp cùng với hình ảnh sư tôn trong huyễn cảnh của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biểu cảm cổ quái, ba chữ phí bái sư kìa làm cho hắn nghĩ đến 2 tỷ linh thạch của mình. Nhưng không đợi Mạnh Hạo nói gì nữa, tay phải đan quỷ nâng lên tay áo, lập tức một mảnh hư vô sóng gợn khuếch tán, khoảng khắc liền vòng quanh Mạnh Hạo cùng với thân ảnh của lão biến mất vô ảnh. Hải Long, thay vi sư chiêu đãi chư vị đạo hữu tông môn, tuyên cáo nam vực lão phù Thu Phương Mộc trở thành đệ tử truyền thừa. Theo thanh âm đan quỷ truyền đến, tất cả mọi người bốn phía đều đứng lên, hướng lên thiên không cúi đầu. Lâm Hải Long nghe nói bốn chữ đệ tử truyền thừa, lập tức chấn động tâm thần. Ngưng thần liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Những tử lô khác cũng đều như thế, bởi vì bọn họ hiểu được cái gì gọi là đệ tử truyền thừa. Ánh mắt Hàng Bối lộ ra hâm mộ, nàng hiểu được từ hôm nay trở đi, địa vị Phương Mộc ở Đan Vực sẽ không còn giống người thường. Tên Mập trong lòng cảm khái, thầm nghĩ vẫn là lão đại lợi hại. Hiện tại, nháo thành đệ tử truyền thừa của Đan Quỷ, phải biết rằng đệ tử chia làm 3 cấp độ. Ký danh, thân truyền, truyền thừa. Ký danh chỉ đơn giản, chỉ giáo, nhưng cho phép hỏi hàng. Mà thân truyền là theo bên người sư tôn, lời nói và việc làm đều mẫu mực, truyền thụ tạo nghệ bản thân, có điều truyền thụ mấy bí pháp thuật. Duy chỉ có đệ tử truyền thừa, đó là truyền thừa y bát cả đời của người thầy, là đệ tử quan trọng nhất, là tương lai, cùng kéo dài truyền thừa của bản thân sau này. Đối với hình thức đệ tử này, chính là không hề giữ lại chút nào mà truyền thừa. Bởi vì dạng đệ tử này, so với con nối dòng của chính mình còn quan trọng hơn. Trong Tử Vân Tông đang đông nhất mạch, chỗ sâu nhất của một tòa núi thấp, bốn phía xung quanh bất kỳ một ngọn núi nào thoạt nhìn cũng đều cao lớn hơn, nhưng cố tình lại vây quanh xung quanh ngọn núi thấp, ẩn chứa một cổ thận trọng bảo bọc. Sự tồn tại của nó như chúng sơn chi tôn vậy. Núi này chính là chủ phong trong tất cả các núi của Đan Đông Nhất Mạch. Trên sơn phong này có một khu cư xá. Hình dạng của cư xá này, sau khi Mạnh Hạo được Đăng Quỷ Đại Sư dẫn vào nơi này, vừa nhìn thoáng qua liền sửng sốt. Bởi vì căn cứ cư xá này cùng với nhà của sư tôn trong huyễn cảnh của hắn giống nhau như đúc. Đã trải qua cái khấu đầu khi còn trẻ con, khấu đầu khi đi xa, cuối cùng lựa chọn khấu đầu canh mộ, người đã bái lão phu làm sư. Đăng Quỷ Đại Sư đẩy ra cửa cư xá đi vào trong, đưa lưng về phía Mạnh Hạo, vừa đi vừa thản nhiên mở miệng. Mạnh Hạo đi theo phía sau, nhìn bóng dáng lão giả trước mắt. Hắn chợt phát hiện chính mình cư nhiên không có cảm giác xa lạ nào, một đời trong huyễn cảnh kia giống như trọng điệp cùng kiếp này. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo ôm quyền hướng về Đăng Quỷ thật sâu cúi đầu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Trong tiên thủ, vi sư nói với người, cả đời người sẽ có 2 lần lễ bái. Lần đầu tiên là bái sư 3 lạy, cùng vi sư kết làm nhân quả. Từ nay về sau, người không ngừng, vi sư không ngừng. Về phần lần thứ 2, ta lúc ấy không có nói cùng người. Giờ phút này ngươi hẳn là biết. Lần thứ 2 lễ bái là có một ngày vi sư khư. Ngươi cần lễ bái kết thúc trận nhân quả này. Từ nay về sau vận mệnh không hề liên lụy. Ta cho ngươi một đời ân sư. Ngươi giúp ta lâm chung mỉm cười. Không uổng công cuộc đời này. Có thể xem ngộ đạo truyền thừa. Nếu trong quá trình này, ngươi nếu như giống với đệ tử truyền thừa thứ nhất của lão phù năm đó Liễu Như Phong, lựa chọn trời đi, cũng sẽ không có lần thứ 2 lễ bái. Chân ở trên thân của người, đường ở dưới chân của người. Trong những năm tháng từ nay về sau, lựa chọn như thế nào là xem chính người. Đăng Quỷ xoay người ngóng nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi mở miệng. Chính là nếu ta cho người biết đọc bỉ ngạn hoa trên người người, vi sư giải không được, ngươi còn nguyện ý bái lão phu làm sư hay không? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn sư tôn trước mắt, trầm mặc một lát, nhẹ giọng mở miệng. Mới tới là vì giải độc, sau khi nhập tông là vì đăng đạo. Đăng Quỷ nhìn Mạnh Hạo một lát, trên mặt lộ ra ý vui mừng, nở nụ cười. Kể từ ngày đầu tiên ngươi bắt đầu nhập tông, vi sư liền cảm nhận được hơi thở bỉ ngạn hoa, cho đến sau này lại thấy được người, cũng hiểu ra trạng thái của người. Trúng độc này, trên đời có 3 phương pháp dạy. Thứ nhất là nó hòa tan người, từ nay về sau, người không phải là người. Thứ hai là người cắn nuốt nó, từ nay về sau, nó không phải nó. Về phần thứ ba, lấy đăng đạo của bản thân, lấy giải độc của bản thân. Giữa trời đất này có nhân quả tồn tại, bị ngàn hoa ở trên người của người, bây giờ là nhân, trừ chính người, kẻ bên cạnh đối với độc này không thể dạy. Bởi vì bọn họ không phải người, chỉ là những người đứng xem. Chỉ có chính người mới có thể cởi bỏ độc của mình, đây là quả. Đường, người trước bị động, người sau chủ động, người cuối cùng càng chủ động. Lấy tạo nghệ đăng đạo của người, nói vậy trong lòng người chắc cũng đã rõ ràng. Đăng quỷ nhìn Mạnh Hạo chậm rãi nói. Mạnh Hạo trầm mặc, loài độc này từ khi hắn ở Triệu Quốc đã tồn tại, dây dưa đến nay vẫn còn không thể cởi bỏ. Khi vừa mới bái nhập Tử Vận Tông thì hắn đối với đăng đạo không hiểu, nhưng theo tu hành không ngừng, nội tâm đã có mấy phần hiểu ra đối với độc này, nhưng vẫn là có một tia kỳ vọng. Nhưng hôm nay nghe sư tôn nói thì đáy lòng Mạnh Hạo thở dài. Loài độc này không coi vào đâu, lấy tạo nghệ đăng đạo của người, sớm muộn gì cũng có thể đem nó cởi bỏ. Mà vi sư cũng nhìn ra, độc bỉ ngàn trên người của người đã bị một cổ lực lượng áp chế làm cho nó ngủ say. Chính là cái lực áp chế này nhìn như đang dần dần tiêu tán. Đăng quỷ nhìn Mạnh Hạo. Sư tôn, loài độc này nếu muốn cởi bỏ, cần tự thân cởi. Lấy lịch duyệt của sư tôn, trước ngày hôm nay đã có người nào thành công cởi bỏ được không? Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, bình tĩnh mở miệng. Có một người, ở tại Thiên Hạ Hải, kỳ danh Ngân Đăng Thượng Nhân, tu vi sâu không lường được. Y ở năm hơn 700 năm trước, tìm được vi sư, cầu phương pháp giải độc. Vi sư cũng nói ra những lời giống như nói với người. 300 năm trước, người này quay lại, báo ơn thì độc đã giải. Đăng quỷ chậm rãi mở miệng. Chương truyền thừa đầy đủ. Mạnh Hạo trầm mặc một lát mỉm cười. Người này có thể cởi bỏ, như vậy đệ tử cũng nhất định có thể dựa vào đăng đạo của bản thân cởi bỏ độc này. Loại độc này nếu vi sư mạnh mẽ giúp người cởi bỏ, liền hỏng mất nhân quả. Đối với người không có lợi, nhưng mà trong môn hạ của ta, lấy đăng đạo của người, sớm muộn gì cũng có thể giải được. Độc bỉ ngạn hoa này ban cho ngươi lực lượng thiên phú, nếu ngày sau ngươi có thể đem nó cởi bỏ, cũng có được năng lực dung hợp nó. Đến khi đó, cái chí cực chi độc trong thiên hạ này liền có thể hóa thành chí bảo thiên hạ hiếm thấy. Dùng bảo vật này mở ra con đường thông thiên của ngươi, việc này nhìn như là kiếp nạn, nhưng một mặt khác của kiếp nạn lẽ nào không phải là tạo hóa sao? Đan quỷ ngóng nhìn Mạnh Hạo, thanh âm trầm thấp, biểu cảm có chút nghiêm túc. Ba cái khấu đầu đã trở thành đệ tử thân truyền của lão phụ, vi sư cho ngươi ba vật phẩm. Đăng quỷ nâng tay phải lên, tay áo vung xuống, lập tức thiên địa bốn phía nhất thời vặn vẹo, hóa thành một mảnh năm màu rực rỡ. Vật thứ nhất, vi sư cho ngươi một lọ thiên phương đan. Đan dược này hút lấy thiên phương dạ đạm chi ý, đến nay ở Nam Vực chưa bao giờ xuất hiện, là lão phu đây trong một lần đang ngộ ở 3 năm trước sáng tạo ra. Viên thuốc này một lò 3 viên, mỗi một viên có thể làm cho độc bỉ ngạn trong cơ thể của người ngủ say trong năm, và thọ nguyên của người cũng tùy theo đó mà gia tăng trong năm, tu vi càng theo đó mà tinh tiến. Nếu có chút bất chứng, viên thuốc này có thể phá. 3 viên thuốc có thể bảo vệ đệ tử lão phu nguyên anh không ngại, đồng dạng cũng cho người thời gian 300 năm cởi bỏ độc trên thân. Nếu 300 năm sau ngươi còn không thể thành công, vi sư sẽ lại khai lô vì ngươi luyện chế đan dược khác, cho đến khi thân thể của ngươi có thể tự mình giải độc. Đăng quỷ nhìn Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng. Mạnh Hạo nghe vào trong tai, lạc vào đáy lòng. Hắn nhìn sư tôn trước mặt, có thể cảm nhận được chân thành của sư tôn, có thể cảm nhận được từ ái của sư tôn đối với chính mình. Đăng quỷ đại sư đang ngộ sáng tạo từ 3 năm trước, đã đặc biệt vì chính mình mà luyện chế. Hết thảy điều này làm cho Mạnh Hạo trầm mặc ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Đa tạ sư tôn. Phần lễ vật thứ hai vi sư cho người là công pháp truyền thừa của đan đạo nhất mạch, kỳ danh luyện linh vô sinh bí quyết. Công pháp này cực hạn là luyện thành đan, nhưng trên thực tế nếu có đầy đủ tư chất cùng tu vị, có lẽ có thể đột phá lục luyện. Thuật ấy là truyền thừa của đan đồng nhất mạch, Tính đến này, lão phu chỉ truyền cho người, một người là người, một người đã từng là đại sư huynh của người, Liễu Như Phong. Đan quỷ nói xong, tay phải nâng lên, chạm vào mi tâm Mạnh Hạo. Trong phút chốc, thân thể Mạnh Hạo chấn động, một cổ hàn ý như băng dung nhập cơ thể. Trong đầu hiện hóa ra một đoạn văn tự lớn, thoạt nhìn thâm ảo, nhưng trên thực tế sau khi Mạnh Hạo đảo qua, lại phát hiện dường như đã hoàn toàn hiểu ra. Phương pháp truyền thừa, không phải đệ tử truyền thừa thì không truyền thuật ấy, không cần quá trình ngươi tự thân tìm hiểu. Cần là ngươi ở trên cơ sở này đem thuật ấy hoàn thiện, theo đó mà truyền xuống hết đời này đến đời khác. Trong mắt Đan Quỷ lộ ra thâm ý. Cuối cùng là phần lễ vật thứ ba, cũng là trân quý nhất của Đan Tông nhất mạch, Đan Đồng Bất Diệt Hỏa. Đan Quỷ vung tay phải lên, lập tức khu vực ngọn núi chỗ bọn họ, mặt đất vỡ ra, tiếng động nổ vang, quanh quẩn, một cái khe hở thật lớn trực tiếp xuất hiện. Trong khe hở, có một bậc thang như thông đến nơi sâu nhất trong động đất. Đan Quỷ đại sư đi ở phía trước, Mạnh Hạo đi theo ở phía sau, hai người theo bậc thang đi thẳng xuống phía dưới, đi thật lâu, cho đến khi hai người đã hoàn toàn tiến vào khu vực sâu thẳm ở dưới lòng đất, bên dưới cửa vào Tử Vận Tông, thì Mạnh Hạo chấn động tâm thần, thấy được tại phía dưới rõ ràng tồn tại một hang động đá voi cực kỳ lớn. Trong động đá voi này có ba cây hương màu đen đã đốt hết một nửa, đang tản phát ra một làn khói màu đen cuồn cuộn phiêu thăng ra bốn phía, còn lại là ngọn lửa màu xanh. Phía trên ngọn lửa cùng làn khói này lơ lửng một lò luyện đan màu đen lớn cỡ một trượng, như một làn khói nâng lên bị lửa xanh thiêu đốt. Đan Quỷ ngóng nhìn lò luyện đan, trong mắt lộ ra một chút quang mang hồi ức, cũng mang theo vẻ phức tạp. Rất nhanh, vẻ mặt này liền tán đi, hóa thành một tiếng than nhẹ. Nhang này không phải vật của bạn giới. Khói không tiêu tán, hương khói bất diệt, tạo thành đan đông nhất mạch. Bất diệt hỏa đã đốt hơn 2.000 năm. Hỏa này truyền thừa không tắt. Ngươi ở chỗ này bế quan, cảm ngộ hỏa ý của hỏa này, đem xúc tích dưới đáy lòng, hóa thành một luồng đan hỏa. Chờ ngươi kết đan xong, dùng hỏa này dung nhập vào trong tử đan, để cho nó thiêu đốt. Từ đó về sau, ngươi luyện chế đan dược, không cần phải có địa hỏa nữa. Đan hỏa của bản thân có thể luyện thiên địa vạn vật. Toàn bộ đan đông nhất mạch, trừ bỏ lão phu, chỉ có người có tư cách truyền thừa hỏa này. Hỏa bất diệt, lão phu cũng bất diệt. Câu nói sau cùng của Đan Quỷ là nhẹ giọng thì thào, Mạnh Hạo không có nghe tiếng. Đan Quỷ đã đang ngóng nhịn hương hỏa nơi đây mà thì thầm. Không phải nói với Mạnh Hạo. Ở chỗ này bế quan, chờ ngươi ở trong lòng uẩn hóa ra được hỏa ý của hỏa này, ngươi có thể tự mình rời đi. Đan Quỷ liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, xoay người đi ra ngoài. Từng bước một đi lên bậc thang, biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Hạo trầm mặc hồi lâu sau, khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn bình thuốc trong tay. Trong đó chứa chính là Thiên Phương Đan mà sư tôn luyện chế, trình độ trân quý của viên thuốc này. Mạnh Hạo có thể tưởng tượng ra được. Đem bình thuốc để vào trong túi trữ vật, Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, trong đầu óc hiện lên là luyện linh vô sinh bí quyết, trong đó tồn tại phương pháp tam luyện, tứ luyện cho đến lục luyện. Cho dù là một viên đan dược tầm thường đến mấy, trải qua luyện tạo như vậy cũng đủ để trở thành tuyệt đan. Sự cường hãn của thuật này làm cho Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Đây là thần thông của đan đạo, có thể so với tu hành trong Thái Linh Kinh. Có thể nói, hiểu rõ thuật luyện đan pháp này, Mạnh Hạo mới chính thức tính là đại sư lĩnh vực nào đó trong giới luyện đan. Bởi vì này, không phải ai cũng có thể tu hành. Bắt đầu từ đệ tứ luyện, trừ bỏ bất diệt hỏa của đan đông nhất mạch, hỏa diễm khác đã không đủ để luyện đan dược lần thứ tư. Mạnh Hạo hít sâu một cái, mở mắt ra. Hắn cũng hiểu được vì sao sư tôn muốn cho hắn ở chỗ này. Đi theo đan đông bất diệt hỏa này, xúc tích dưới đáy lòng. Đây là truyền thừa đầy đủ, hỏa cùng công pháp, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một không thể thành đỉnh phong. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt ngóng nhìn nén nhăn, ngóng nhìn làn khói, ngóng nhìn bất diệt hỏa màu xanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đạo mắt đã trôi qua 3 tháng. 3 tháng qua, Mạnh Hào không có rời khỏi huyệt động, nhưng ngoại giới lại bởi vì Tử Vận Tông thăng chức 3 vị tử lô đan sư mà đưa đến oanh động mãnh liệt. Đan đồng nhất mạch, thăng chức tử lô trước nay chưa từng có, thậm chí có rất nhiều người đem một lần thí nguyện thăng chức tử lô này thành một lần mạnh nhất trong số mấy chục lần thí luyện của đan đồng nhất mạch. Đan đạo của Sở Ngọc Yên, tạo nghề đối với luyện đan, cũng ở trong một lần thí luyện này, thông qua các tông môn khác truyền ra, lập tức quật khởi ở Nam Vực, hoàn toàn xứng đáng trở thành tử lô. Cùng với việc thanh danh của nàng không ngừng tăng lên, tử lô Sở Ngọc Yên 5 chữ này truyền khắp các đại tông môn. Ở nàng phía trên, so với Sở Ngọc Yên còn muốn oanh động hơn. Chính là Diệp Phi Mục, người này kinh diễm tuyệt luân, đang dự bất bại bá đạo đến cực điểm. Luyện một viên đan, mở vạn giai sơn, việc này tất cả những người chú ý ở Nam Vực đã là không ai không biết. Hơn nữa, Diệp Phi Mục đã sớm có thanh danh hiển hách này. Này trở thành tử lô, lập tức hoàn toàn quật khởi. Nghiễm nhiên đã trở thành một lá cờ đầu của Tử Vận Tông. Nhưng kinh người nhất vẫn là Phương Mộc. Tên tuổi đăng đỉnh đại sư, thân phận đệ tử truyền thừa của đan quỷ quật khởi ở Tây Bộ Nam Vực, chiến tích chém giết tu sĩ kết đan của Mặc Thủ. Đầy hết thảy những chuyện này, trong nháy mắt khiến cho Phương Mộc dĩ nhiên trở thành một trong những người được chú mục nhất Nam Vực. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu đem Phương Mộc xem thành vị đại sư thứ tư của Nam Vực. Việc này càng truyền càng quảng. Nhất là lúc trước, Mạnh Hạo ở Đông Lai Sơn tung ra hơn 1.000 viên đan dược, hình thành hình ảnh đan định. Được truyền miệng, miêu tả không ngừng, khiến người nghe được không ai không cảm thấy máu huyết sôi trào. Tử Vận Tông, đệ nhất nhân dưới đan quỷ đại sư. Tôn giả Phương Mộc, việc này cho dù là tu sĩ đan đồng nhất bạch cũng đều công nhận. Thậm chí có càng nhiều người đã xem Mạnh Hạo là đạo tử của đan đồng nhất mạch, đánh đồng với hắn cùng với đạo tử của các đại tông môn khác, ẩn ẩn giống như Mạnh Hạo nơi này. Về phương diện thanh danh, càng thêm vượt xa một bậc. Cũng chính là lúc này, toàn bộ Nam Vực, cổ thi thể nhiều năm trước rơi xuống từ thiên không kia, trên làn da hiện lên lượng lớn phù văn. Những phù văn này khuế tán chiếc xà ra, bị người nhận ra là Đạo Thần Kinh, một trong tam đại kinh văn. Thái Linh Kinh, Đạo Thần Kinh, Trảm Thiên Linh, trăm đại kinh văn, mỗi một bộ đều dẫn đến sóng to gió lớn. Thậm chí Tây Mạc, thậm chí Đông Thủ, nếu có người triển khai thủ đoạn kinh thiên, lấy đạo pháp lực truyền tống mà đến. Đồng thời, với lúc kinh văn hiện lên, bức tường cản trở mọi người tiếp cận thi thể trong phút chốc biến mất, khiến cho thi thể khổng lồ như núi này biến thành nơi bất luận kẻ nào cũng có thể đến gần. Nhất Kiếm Tông trả một cái giá không nhỏ, thu hoạch được một sợi tóc của cổ thi thể này, dùng sợi tóc này, nghe đồn, luyện ra một kiện chí bảo. Quy luật kinh thiên động địa. Sơn Cửu Đại Sư của Kim Hàng Tông huy động thế lực toàn tông, thu hoạch một tia tiên huyết của thi thể. Dùng tia tiên huyết này, nghe nói luyện chế được một viên sắp xỉ tiên đan. Theo từng kiện sự tình truyền ra, toàn bộ Nam Vực hoàn toàn oanh động. Càng ngày càng nhiều tông môn gia tộc bắt đầu phái người thẳng tiến đến cổ thi thể tiên nhân hư hư thực thực kia. Đồng thời, vào lúc này, trong vạn sinh động, dần dần càng ngày càng có nhiều tiếng gạo thét thê lương. Bắt đầu duy trì rít gạo, thậm chí còn có một chút hát phong. Chốc chốc lại là từ vạn sinh động thổi ra, quét ngang bốn phía thi thể. Trong vạn sinh động, vô số năm qua, có rất nhiều người trước khi chết nhảy vào bên trong, khát vọng vãng sinh. Những người này trước cuộc sống hay chết, người ngoài không rõ lắm. Nhưng theo một loại truyền thuyết vãng sinh động, dần dần đã trở thành một nơi giống như Thái Ách Cổ Miếu, Tam Đại Hung Hiểm Chi Địa. Sinh mệnh kỳ dị trong động, sau hơn 10 năm quan sát cổ thi thể, cuối cùng xuất động, lộ ra ý tham lam. Chương ấn ký màu xanh. Trong Tử Vân Tông, cái thi thể tiên nhân bên ngoài vãng sinh động kia, chuyển đến đủ loại tin đồn, dần dần cũng dẫn đến một sự coi trọng nhất định. Bên đầu tiên xuất động là tự khí nhất mạch cùng với trưởng bối tông môn, hàng loạt gia tộc khác. Thời gian trước sau cách nhau cũng không lâu, liền thẳng tiến đến phía cái thi thể tiên nhân kia. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ nam vực đi đến khu vực phụ cận vãng sinh động, với ý đồ liều lĩnh đạt được một cái tạo hóa. Loại đại sự chấn động toàn bộ nam vực này dĩ nhiên cũng làm cho Tây Mạc chú ý. Trên thực tế, từ nhiều năm trước, khi thi thể tiên nhân này vừa mới hạ xuống, từ Tây Mạc còn có tu sĩ tiến đến để quan sát. Giờ phút này khi lời đồn về thi thể tiên nhân lại bị nhấc lên, thì những tu sĩ Tây Mạc này lại xuất hiện một lượng lớn. Thậm chí Đông Thổ cũng có tu sĩ tiến đến, việc này càng làm cho nam vực coi trọng thật lớn. Nhưng dần dần, hầu hết tu sĩ đến ngoài vãng sinh động, bên cạnh thi thể tiên nhân đều phát hiện có một điểm kỳ lạ. Đó là khi tu sĩ Nguyên Anh tiếp cận thi thể tiên nhân, tu sĩ của họ sẽ bị áp chế nghiêm trọng. Nếu như họ mạnh mẽ tiến đến thì cuối cùng tu sĩ sẽ bị áp chế xuống cảnh giới kết đan. Mà nếu bản thân là cảnh giới kết đan thì lại không hề có trở ngại gì. Quỷ dị hơn nữa là cái thi thể to lớn như một ngọn núi này, bất kỳ một tu sĩ nào trong dãy mắt đụng chạm vào đều như bị truyền tống, giống như biến mất trong khoảng khắc. Trong đó có không ít người sau một thời gian ngắn sẽ từ bốn phương tám hướng đột nhiên được truyền tống đi ra. Từng người bị truyền tống sau khi được trả lại đều miêu tả không giống nhau. Có người nói thấy được một vùng sông núi, có người nói thấy được một tòa lầu các điện phủ, có người thì lại nói là được tiến vào tiên cảnh, có người nói là họ thấy được chí bảo nhưng lại không có cách nào đoạt được, có người thì lại thấy được tiên đan, thậm chí còn có những đan phương khác ở trên tường đá. Càng khoa trương hơn, có người nói là thấy được một mảnh chiến trường, ở chỗ sâu trong đó có một cái quan tài, đủ loại lời nói nhưng không một người nào giống nhau. Điều này cũng khiến cho thi thể tiên nhân là càng kỳ dị hơn, hấp dẫn càng nhiều người đi đến. Tử Vân Tông trong vòng có 7 tháng ngắn ngủi đã phái ra đợt người thứ 5. Thậm chí, từ khi bắt đầu đợt thứ 4, thì đã không chỉ có tử khí nhất mạch, mà đan sư của đan đông nhất mạch cũng đi theo tiến đến. Bởi vì lúc trước, tu sĩ thấy được tiên đan, đan phương chính là đệ tử của tử khí nhất mạch. Người này sau khi trở về lập tức bị dẫn vào đan đồng nhất mạch. Sau đó mấy ngày, trong số người của đợt thứ tư thì bắt đầu có đan sư đan đồng nhất mạch đi theo. Người dẫn đội này chính là Diệp Phi Mục, còn có An Tài Hải và Diệp Vân Thiên. Tam đại tử lô cùng đi ra ngoài, tử khí nhất mạch cũng theo đó, mang phái ra cường giả bảo hộ, trở thành đội ngũ thứ tư tiến đến thi thể tiên nhân. Lại một tháng nữa trôi qua, theo đó càng ngày càng có nhiều việc kỳ lạ xảy ra. Các tông môn gia tộc phái người đi ra càng ngày càng nhiều, thậm chí đã xuất hiện cả lão quái chính là cấp bậc lão tổ. Cũng chính vào lúc này, Tử Vân Tông tập hợp người thứ năm chuẩn bị đi vãng sinh động. Đến thời khắc này, Mạnh Hào bế quan đã gần được nửa năm sau khi Sở Ngọc Yên và Lâm Hải Long làm người dẫn đầu đợt thứ năm trời đi. Đến ngày thứ ba thì Mạnh Hào xuất quan. Mạnh Hào đi ra khỏi nền đất trồng trải của hang động, thân thể của hắn gầy yếu đi nhiều, nhưng hai mắt lại thêm phần thâm thúy. Ở trên người hắn nhìn không thấy dấu vết nào của đăng đông bất diệt hỏa. Nhưng nếu cố tình nhìn vào mắt hắn sẽ không thể tự chủ được gặp được loại cảm giác toàn bộ bị một ngọn lửa đốt cháy. Đang động bất diệt hỏa đã được Mạnh Hạo làm tan ra ở bên trong tâm thần của mình. Chỉ chờ sau khi hắn đột phá trúc cơ, ngưng kết tự đan là sẽ hóa thành căn bản, làm cho bất diệt hỏa này sẽ trường tồn đốt cháy. Sau khi xuất quan, Mạnh Hạo liền lập tức cảm nhận được vẻ sóng gió nổi lên trong tông. Sau khi điều tra, hắn đã biết rõ. Nửa năm này, mọi chuyện đều có liên quan đến cái thi thể tiên nhân kia. Đối với thi thể tiên nhân này, trình độ hiểu biết của Mạnh Hạo tuyệt đối vượt xa mọi người rất nhiều. Hắn không chỉ một lần cảm giác được cái thi thể này năm đó. Từ trên đường lâu hạ xuống thế giới này, dường như chính là vì hắn mà đến. Điều dự đoán này làm cho Mạnh Hạo theo bản năng đối với cái thi thể tiên nhân này có chút chần chừ, không muốn đến gần. Này, nghe nói đủ loại sự tình liên quan đến cái thi thể này. Sau khi trầm mặc, Mạnh Hạo đi đến bái kiến sư tôn trước tiên, sau đó là một lần nữa chọn bế quan. Hắn muốn luyện tam phàm đan đánh sâu vào kết đan cảnh. Giờ phút này trúc cơ đã hoàn toàn đại viên mãn, kết đan là con đường trước mắt Mạnh Hạo phải qua. Một khi đã kết đan, từ nay về sau hắn sẽ không còn là tu sĩ trúc cơ mà trở thành kết đan cường giả. Sau khi tu ra đan khí của bản thân thì lập tức vượt khởi toàn bộ nam vực đều là tu sĩ kết đan. Chỉ cần cẩn thận một chút, có thể chống đỡ, có thể đi đến nhiều nơi xa xôi. Có thể nói người kết đan mới có thể xem như đã trở thành tu sĩ chân chính. Cả đời này, luyện khí là vì thích ứng với con đường này, xem như tiếp xúc ban đầu, mà trúc cơ thì lại là cơ sở đặt nền móng. Trụ cột càng dày thì bùng nổ lại càng mạnh. Về phần kết đan là lần bùng nổ đầu tiên trên con đường tu hành. Tu sĩ kết đan có thể đem thuật pháp lợi dụng đan khí thôi diễn phát huy đến trình độ tận cùng. Nếu tiến thêm một bước nữa sẽ ảo hóa nhuần nhuyễn mà hóa thành thần thông. Mà thần thông thì chỉ có những tu sĩ nguyên anh mới có thể nắm giữ thuật pháp kinh thiên. Đánh sâu vào kết đan, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trong động phủ của hắn, hai mắt lộ ra những tia sáng chấp nhất. Tay phải hắn vung lên, là luyện đan màu đen biến ảo ra. Lò luyện đan này vừa mới xuất hiện, bên trên nó lập tức lộ ra một khuôn mặt thiếu niên, oán hận nhìn Mạnh Hạo chầm chầm, không tiếng động mở miệng phát ra tiếng trống. Trong mắt cũng lộ ra vẻ oán độc, giống như đối với việc Mạnh Hạo đem nó từ trong thế giới lò luyện đan ra, đã tạo ra tức giận ngập trời. Mạnh Hạo nhìn chầm chầm vào gương mặt thiếu niên biến ảo trên lò luyện đan màu đen, hừ lạnh một tiếng. Cái linh của lò luyện đan này không biết tốt xấu. Mấy ngày này, Mạnh Hạo thường xuyên luyện hóa. Cái linh của lò này lại luôn luôn tràn ngập oán khí. Nếu người muốn tìm cái chết, ta sẽ cho người biết như thế nào gọi là sống không bằng chết. Chỉ cần không bao lâu, người sẽ phải đến cầu xin ta. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên một cái, liền nắm ngay được lò luyện đan màu đen. Hắn không thèm để ý một chút nào đến việc lò luyện đan dãy dụa. Cùng với thiếu niên không tiếng động gào thét, trực tiếp ném nó vào mặt nạ huyết sắc trong túi trữ vật. Cực yếm tiện bối, cái lệnh này chính là ác bá lúc trước ta đã nói, muốn vào tông môn bắt, mong trạng tiện bối không ngại vất vả độ hóa nó. Thanh âm của Mạnh Hạo truyền vào trong mặt nạ huyết sắc. Miếng mỡ đông trên đỉnh đầu lão tổ Lý gia đang nặng tra vẻ mặt lấy lòng, hé ra nét mặt ệ oải sau khi nghe thấy lời nói của Mạnh Hạo. Thân mình trung lên một cái, hai mắt toát ra những tia sáng mãnh liệt, mang theo vẻ kích động, nhìn vào cái lò luyện đan màu đen bị đưa đến trước mặt mình. Không phải sợ, ngươi tuy rằng không có đạo đức, ngươi tuy rằng không đúng, nhưng ngươi yên tâm, cực yếm vĩ đại, anh tuấn, thiện lương ta, sẽ giúp cho ngươi trở về từ con đường tà ác. Miếng mỡ đông cười tủm tỉm mở miệng, nhảy lại nhảy. Đến gần lò luyện đan màu đen, Mạnh Hạo thu hồi linh thức, không hề để ý đến lô linh. Hắn lấy ra vàng luyện lô, lấy ra dược thảo, sau khi trầm tư bắt đầu toàn tâm đắm chìm vào trong luyện đan. Hắn luyện chế tam phàm đan đó là đan dược cần thiết để đột phá tu vi trúc cơ bước vào kết đan. Đây là tự thân đột phá, luyện chế đan, trình độ dụng tâm tỉ mỉ của Mạnh Hạo thì thật sự không cần nói. Hắn dùng ước chừng thời gian nửa tháng để luyện chế. Dưới điều kiện tiên quyết là không có đan ngộ, thì thời gian như vậy đi luyện chế một viên thuốc, đối với hắn mà nói là không nhiều. Nửa tháng sau, nhìn thấy tam phàm đan ở trong tay, Mạnh Hạo hít sâu vào một cái rồi bắt đầu phục chế cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Mạnh Hạo bình tĩnh, tâm thần. Hắn không một chút do dự, nuốt vào một viên tam phàm đan, vận chuyển tử khí đông đai, ý đồ kế xuất tự đan. Thời gian từng ngày trôi qua, Mạnh Hạo đã quên mất trước cuộc thì mình đã nuốt vào bao nhiêu viên tam phàm đan. Hắn cũng không nghĩ tới 10 tòa đào đài hoàng mỹ trúc cơ đi kết một cái tử đan, vậy mà lại có thể khó khăn đến trình độ như vậy. Một tháng, Mạnh Hạo hoàn toàn đắm chìm vào bên trong tam phàm đan để kết đan. Nhưng một tháng thử nghiệm cũng không có một lần thành công, thậm chí nếu chỉ kém một chút thì cũng không nói làm gì. Vô luận Mạnh Hạo thử nghiệm như thế nào, tối đa cũng chỉ làm cho trong cơ thể xuất hiện mây tía. Nhưng mỗi lần đắp thành đan thì đều thất bại. Một lần lại một lần thất bại làm cho Mạnh Hạo trơ mắt nhìn bản thân. Sau khi trở thành tự đô, đã chịu nợ tông môn một lượng lớn linh thạch, như nước chảy đi xa. Hắn cực kỳ đau lòng, nhưng lại không có cách nào. Dựa theo loại tỷ lệ này, sợ là lấy 10 tòa đào đài của ta để kết đan, 1.000 lần mới có thể thành công một lần. Mạnh Hạo hít sâu vào một cái, chính hắn ngẫm lại, thì càng cảm thấy lo sợ. Nếu như hắn không có gương đồng, tu vi của hắn trên cơ bản chỉ dừng lại ở cảnh giới trúc cơ. Trong lòng trầm mặc, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn nghĩ đến đám người Lý Đạo Nhất đột phá ở bên cạnh miệng giếng. Đích thị là có liên quan đến 10 tòa đào đại của ta rồi. Mạnh Hạo thầm than, hắn cũng không buông tha. Cho dù là đúng, nhưng hắn phỏng đoán 1.000 lần chỉ có thể thành công một lần. Nhưng dù sao thì vẫn còn có hy vọng thành công. Chỉ có trở thành tử đan trước, sau đó mới có thể luyện chế hoàng mỹ kim đan, rồi nuốt vào trở thành kim đan. Vả lại cảnh giới kết đan đối với ta mà nói, chính là một lần thực lực bay vọt quan trọng. Một khi kết đan, ta có thể mang theo mặt nạ huyết sắc, có thể triển khai thần thông huyết tiên trong đó. Mặt khác, dựa theo lời nói của miếng mở đồng, sau khi kết đan, còn anh vũ kia sẽ xuất hiện. Mạnh Hạo chìm trong trầm ngâm, hai mắt hắn đã kiên định hơn. Nhất định phải kết xuất tử đan. Tay áo Mạnh Hạo vung lên, hắn đang muốn đứng dậy, đi vay thêm một ít linh thạch, thì bỗng nhiên cả người hắn chấn động mạnh một cái. Chấn động không chỉ có hắn, còn có toàn bộ mặt đất, còn có hơn phân nửa nam vực này. Trung tâm chấn động này đến từ nơi mà lúc này tập trung vài chục vạn tu sĩ ở bên vãng sinh động. Đó chính là cái thi thể tiên nhân kia. Cái chấn động này đến từ ngực của cái thi thể này, nó giống như là tiếng tim đập truyền khắp tám phương. Chấn động mặt đất nhấc lên gợn sóng trên bầu trời, khuếch tán ra thì bao trùm mọi chỗ, các ngọn núi. Xoẹt qua một đám tông môn. Tử Vân Tông khoảng cách không tính là quá xa cũng bị bao trùm ở bên trong, làm cho không ít người nghe được đều đã không nhịn được. Tâm thần nổ vang. Ở nơi này cước bộ của Mạnh Hạo tạm dừng, tay phải hắn nâng lên đặt vào ngực. Hắn cảm nhận được chấn động đến từ thiên địa. Nhưng ngay trong một cái chớp mắt này, bỗng nhiên sắc mặt của hắn đại biến, bởi vì trong khoảng khắc đó, hắn rõ ràng cảm nhận được ở bên trong chấn động của thiên địa này có truyền đến 1.000.000 lệnh hồi. Triệu lệnh hồi này trong nháy mắt Mạnh Hạo liền đoán được chính là đang tiến từ cái thi thể tiên nhân mà hắn muốn tránh đi kìa. Người muốn biết huyết mạch của người đến từ phương nào? Người muốn biết vì sao năm đó người có thể nhìn thấy ta đến trong thế giới này? Người muốn biết đó là một vùng nào của thế giới? Ta vì ngươi mà đến, ta đã đợi ngươi thật lâu.